Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 332, chương 332, thần tộc nội chiến. Này không thiệt thòi, Lâm Diệu khóe miệng hơi vểnh lên, tự lẩm bẩm, lực lượng linh hồn mạnh mẽ có rất nhiều chỗ tốt, nhất hiện ra chính là tinh lực sẽ dồi dào rất nhiều. Tinh lực dồi dào mang ý nghĩa tu hành làm việc đều sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Loại này chỗ tốt là kéo dài một đời. Vì lẽ đó nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói so với tăng lên một điểm tu vi muốn mạnh hơn nhiều. Đương nhiên ngoài ra, hắn còn thu được hai viên nguyên lực chi loại. Tuy rằng này hai viên nguyên lực chi loại đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng hắn có thể cho Tạ Vô Phong bọn họ. Này một hai năm Tạ Vô Phong mắt thấy Đoạn Lăng Nhất phi trùng thiên, mình bị quăng ở phía sau. Loại tâm tình này không đủ vì là người ngoài nói. Dù cho hắn ngày ngày khổ tu tới hôm nay cũng không đột phá cấp thánh. Loại này chênh lệch lớn đến khiến người ta tuyệt vọng. Có thể như quả Lâm Diệu cho hắn này nguyên lực chi loại, vậy thì không giống nhau. Nghĩ tới đây, Lâm Diệu không do dự, sắp hiện ra chàng xử lý xong sau liền trở về Thái Sơn. Cùng lúc đó, ở nơi sâu xa trong vũ trụ một cái nào đó vô cùng to lớn tinh cầu bên trên, đang có người hai phe ngựa kịch liệt giao chiến. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện này người hai phe ngựa toàn bộ đến từ chính các đại thần tộc. Mà ở chiến trường trên bầu trời, có 10 tên râu tóc bạc trắng nhân vật khủng bố chính rằng co lẫn nhau. 10 người này khí thế trên người dường như hố đen bình thường sâu không thấy đáy. Chỉ là khi thế chạm vào nhau liền phát sinh từng trận sấm sét thanh âm, chấn động thiên địa. Chúng ta thần tộc trong lúc đó nội chiến một năm, bây giờ cũng nên có một kết quả. Trong đó một phương người bên trong đi ra một ông già, ngữ khí không thể nghi ngờ. Bất luận kết quả gì, chúng ta đều không cho phép các ngươi đối với khởi nguyên tinh xuất binh. Một bên khác cũng có một người đứng ra nói, thái độ đồng dạng kiên quyết. Từ khi một năm trước khởi nguyên tinh nguyền rủa từ từ sau khi giải trừ, bên trong thần tộc liền triệt để chia ra làm hai phái. Trong đó một phương muốn ủng hộ nguyên tổ truyền nhân, nhường khởi nguyên tinh thuận lợi thức tỉnh. Phe bên kia là cảm thấy vũ trụ này không lại cần một mới kẻ thống trị, muốn đem nguyên tổ truyền nhân ách giết từ trong trứng nước, sau đó chiếm lấy khởi nguyên tinh. Hai phe lý niệm đi ngược lại cuối cùng dẫn đến chiến tranh. Trận chiến này kéo dài một năm lâu dài. Chống đỡ nguyên tổ truyền nhân một phương tuy rằng thế lực hơi yếu, nhưng đấu chí lại hết sức dâng trào. Vì lẽ đó trong năm ấy cũng không lộ ra cái gì dấu hiệu thất bại. Trái lại là hoàn toàn kiềm chế lại một phe khác người, nhường bọn họ không thể phái ra một cao thủ đi tới khởi nguyên tinh. Mắt thấy qua thời gian vượt kéo càng lâu, thậm chí vũ trụ trên Internet đều truyền ra nguyên tổ truyền người đã trở thành tôn giả tin tức. Chống đỡ bóp chết một phương cũng không nhịn được nữa, trực tiếp phái ra lượng lớn tinh nhuệ cùng một phương khác ở hiện tại hành tinh khổng lồ này triển khai quyết chiến. Thậm chí các tộc lão tổ đều dồn dập xuất quan, tự mình tham dự cuộc chiến tranh này. Xuất binh đã bắt buộc phải làm. Bất luận làm sao, chúng ta cũng không thể bỏ mặc nguyên tổ truyền nhân tiếp tục trưởng thành. Một lão tổ trong mắt lóe ra lệ mang. Muốn xuất binh có thể, trước tiên qua chúng ta cửa ải này. Một phương khác lão tổ cười lạnh đáp lại, Thiên La lão tổ, chúng ta cho các ngươi thêm một cái cơ hội cuối cùng. Nếu như các ngươi lại ngang ngược cản trở, cái kia liền đừng quái chúng ta thủ đoạn ác độc vô tình. Đến thời điểm vũ trụ này trừ bọn ngươi ra mẫu tinh, đem không còn gì khác đất dung thân. Đừng nói, muốn chiến liền chiến, bất luận làm sao, chúng ta đều sẽ không phản bội nguyên tổ. Nói tới chỗ này, hai phe đã là lời không hợp ý hơn nửa câu. 10 vị nhân vật khủng bố cũng không muốn nói thêm nữa phí lời. trực tiếp liền trên không trung triển khai ác chiến. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, phong vân khuấy động, chỉnh hành tinh cũng bắt đầu rung động kịch liệt lên, phảng phất không chịu nổi này chiến đấu uy thế. Nhận ra được tình hình này, 10 vị lão tổ tự giác bay đến trong vũ trụ, tiếp tục chiến đấu. Lần này bọn họ cuối cùng cũng coi như buông tay buông chân. Khủng bố đến cực điểm nguyên lực tràn ngập chu vi không biết bao nhiêu dặm không gian vũ trụ. Một loại nhỏ tinh cầu đều ở một cái lão tổ công kích bên dưới trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số thiên thạch rải rác ra. Trừ cái tinh cầu kia trên nguyên tu cùng với các tộc lão tổ ở ngoài, còn có mấy chục con tinh không hạm đội, hơn vạn chiếc vũ trụ chiến hạm chính đang trong vũ trụ đấu. Diệt tinh hạm mạnh mẽ vô cùng, chủ pháo mỗi lần đều có thể bắn ra đường kính đạt đến mấy mười cây em. Khủng bố năng lượng sóng, một ít lưu tinh bị này khủng bố năng lượng sóng lan đến, trong khoảnh khắc liền trở thành trạng thái khí, biến mất trong vô hình. Ba bên chiến trường tất cả đều ở quyết đấu sinh tử. Trừ 10 vị lão tổ, mặt khác hai phe thời khác đều có vô số thần tộc đánh mất sinh mệnh, bị trở thành chiến tranh bia đỡ đạn. Trận chiến này kéo dài có tới nửa ngày lâu dài, song phương quân đội cuối cùng cũng coi như lộ ra vẻ mỏi mệt. Dựa theo dĩ vãng ngầm thừa nhận quy củ, lúc này song phương liền nên từng người thu binh, nhưng hôm nay rõ ràng có chút khác thường. Chống đỡ xuất binh khởi nguyên tinh một phương không những không có một chút nào triệt binh ý tứ, trái lại càng đánh càng kịch liệt, tựa hồ nhất định phải phân ra cái thắng bại. Hạo Thiên lão tổ, các ngươi lần này là thật muốn liều ra cái một mất một còn a? Trong không gian vũ trụ, Thiên La lão tổ thời khắc quan tâm mặt khác hai phe chiến trường. Nhìn thấy đối phương liều mạng tư thế, nghiến răng nghiến lợi địa cùng mình đối thủ nói: "Ngươi lấy vì là chúng ta đang nói đùa sao? Ngày hôm nay các ngươi chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ." Hạo Thiên lão tổ phất tay đánh ra một vệt sáng, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm. "Ha ha, đại gia đều biết gốc biết rễ, các ngươi có bao nhiêu thực lực lẽ nào ta còn không rõ ràng lắm?" Thiên La lão tổ vẻ mặt xem thường, nhưng mà nghe được hắn Hạo Thiên lão tổ nhưng chỉ là cười lạnh, cũng không trả lời. Ngay ở song phương lại ác chiến sau một tiếng, xung quanh không gian vũ trụ đột nhiên kịch liệt sóng chuyển động. Rất nhanh ở vũ trụ chiến hạm quyết đấu trốn chiến trường kia dâng lên ra một nhánh chi mới vũ trụ hạm đội. Phóng tầm mắt nhìn, to nhỏ chiến hạm số lượng không xuống hơn vạn chiếc. Trong đó diệt tinh hạm liền có mấy chục chiếc. Nguồn thế lực này gia nhập chiến đấu sau khi không nói hai lời liền đối với ủng hộ nguyên tổ một phương triển khai tiến công. Trong khoảnh khắc liền có mấy chục chiếc vũ trụ chiến hạm bị bọn họ oanh thành cho bụi, tung bay ở trong không gian vũ trụ. Khoa học kỹ thuật liên minh thực sự là thật là to gan, dám đối với chúng ta thần tộc ra tay. Thấy cảnh này, Thiên La lão tổ hoàn toàn biến sắc, ánh mắt lập tức trở nên băng hàn cực kỳ. Giờ khắc này hắn cuối cùng cũng coi như biết rồi đối phương sức lực vị trí. Ha ha, bây giờ bọn họ là minh hữu của chúng ta. Hạo Thiên lão tổ lạnh nhạt nói, phảng phất tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Một lát sau, một chiếc to lớn chiến hạm xuất hiện ở trước cái tinh cầu kia bầu trời. Sau đó vô số giáp máy dường như châu chấu bình thường giáng lâm đến cái tinh cầu kia, gia nhập chiến trường. Có những người máy này gia nhập, ủng hộ nguyên tổ một phương nguyên tu nhóm rất nhanh liên tục bại lui, tử thương nặng nề. Hai bên chiến trường lộ ra dấu hiệu thất bại sau khi Thiên La lão tổ các loại mấy cái lão tổ tất cả đều lộ ra háo sắc, muốn đi cứu viện, nhưng một phương khác lão tổ căn bản không cho bọn họ cơ hội, đem bọn họ cuốn lấy gắt gao. Mắt thấy mình này một phương nhân mã tử thương càng ngày càng nhiều, Thiên La lão tổ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là truyền lệnh lui lại, lui lại. rút về mẫu tinh, khoa học kỹ thuật liên minh. Thù này chúng ta nhớ rồi. Sớm muộn để cho các ngươi trả giá thật lớn. Hắn mệnh lệnh một hồi. Hết thảy nguyên tu bắt đầu chạy tứ phía. Vũ trụ chiến hạm cũng bắt đầu chậm rãi trốn vào hư không. Nhưng đối phương rõ ràng không chuẩn bị liền dễ dàng như vậy buông tha bọn họ. Một đường truy kích bên dưới. Không ít nguyên tu cùng chiến hạm đều rơi xuống một bỏ mình hạm hủy kết cục. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.